Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 177, Trá Thi. Bang hội không có thiết lập, mọi người đều phân đến rồi một cái bốn người nơi ở. Tiêu Nhàn dĩ nhiên là mang theo Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người ở cùng một chỗ. Ngoài thêm Tiểu Loli Linh Cơ, cho nên Tiêu Nhàn trực tiếp đem những người khác chạy tới những địa phương khác đi tới. Cứ như vậy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, Ngô Hảo cùng Hổ Gia, bốn người vừa vặn chiếm cứ một tòa nhà lầu. Đối với Tiêu Nhàn bá đạo như thế cách làm, mọi người cũng không biết nói gì. Bất quá cũng xác thực tình hình có thể chấp nhận, mấy người cũng không có nói gì. Ở đâu không phải ở, bọn hắn cũng không có Tiêu Nhàn nhiều như vậy yêu cầu. Liên quan tới thiết lập bang hội sự tình, Tiêu Viêm bọn hắn cũng có vẻ cực kỳ để ý, đều đi ra tìm hiểu một ít tình huống cơ bản đi tới. Ngay cả Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai người cũng bởi vì tò mò nội viện rời khỏi. Ngược lại Tiêu Nhàn có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nhàn liền thảnh thơi không đứng lên rồi. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng gõ cửa đem Tiêu Nhàn chơi game nhàn tình nhã trí triệt để đánh tan. Tiêu Nhàn lông mày lắc đầu một cái, không tình nguyện để điện thoại di động xuống. Người người nào a? Có chuyện gì? Nhìn thấy trước người mình cường tráng hán tử, Tiêu Nhàn rất là khó chịu hỏi. Tiêu Nhàn học trưởng, không xong, xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tiêu Nhàn được thân ảnh, nam tử to con tựa hồ thấy được cứu tinh giống như vậy, thần sắc rất là kinh hỉ, kích động la lên, xảy ra chuyện, ai xảy ra chuyện? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, còn tưởng rằng Tiên Nhi bọn hắn chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, không khỏi hỏi tới. Lão sinh quá ỷ thế hiếp người rồi, cư nhiên hướng về học sinh mời chúng ta thu nạp cống phí. Học sinh mời chúng ta vốn là chưa được mấy ngày hỏa năng, đây không phải là? Cường tráng hán tử hiển được kích động dị thường, thanh âm cơ bản đều là hét ra. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, liền bị Tiêu Nhàn trực tiếp cắt rứt. Đi, các người trước tiên đem cống nạp phí giao, chờ Tiêu Viêm trở về, hắn sẽ đại diện cho các người đấy. Nghe thấy cư nhiên không phải Tiên Nhi các nàng xảy ra chuyện, Tiêu Nhàn nhất thời không có hứng thú gì, không nhịn được mở miệng nói. Lão sinh hướng về tân sinh thu phí bảo hộ, chuyện này mở đầu từng có, căn bản không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Chờ Tiêu Viêm trở về, gọi hắn xuất đầu là được rồi. Loại uy phong này chuyện tìm hắn, hắn tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Cái gì? Trước tiên giao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, cường tráng hán tử ánh mắt trợn thật lớn, mười phần kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Nhàn. Căn bản thật không ngờ đối phương sẽ nói ra lời này. Với tư cách ngoại viện đệ tử người dẫn đầu, lúc này ngươi không phải hẳn vung cánh tay hô lên, vì học sinh mới chúng ta xuất đầu mới phải không? Làm sao mẹ nó mà còn rút lui? Đây nội dung cốt truyện phát triển không đúng. Tiêu Nhàn học trưởng, ngài chính là chúng ta ngoại viện dẫn đầu a. Hơn nữa tất cả mọi người còn chuẩn bị gia nhập bang hội, người lúc này cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Cường tráng hán tử nghĩ đến ngoại viện các huynh đệ còn đang tràn đầy hy vọng mà chờ hắn viện binh trở về, ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi khóc kể lể, có chuyện nói chuyện, chẳng khác nào ôm bắp đùi a. Tiêu Nhàn run lên chân muốn đem đối phương đá văng ra, đáng tiếc đúng phương hướng gấu túi một dạng, bắt gắt gao. Tiêu Nhàn tức sạm mặt lại nói, không, Tiêu Nhàn học trưởng, nếu ngươi không đáp ứng, ta hết không buông tay. Ta kháo, ngươi đây là uy hiếp ta có phải hay không? Lão tử không phải là, ta đi cụ ra ngươi, tay ngươi khí lực lớn như vậy làm cái gì? Lão tử dây lưng quần đều đưa nới lỏng. Tiêu Nhàn giận miệng nói, ô kìa, vô sỉ lưu manh, không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt, hai nam nhân cư nhiên chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người lôi lôi kéo kéo, mà Tiêu Nhàn quần chạy xuống, qua đường nữ đệ tử sắc mặt đỏ bừng, tức giận mắng một tiếng, lập tức chạy đi, Tiêu Nhàn, cường tráng hán tử, người mẹ nó cút ngay cho ta, đều nổi da gà, Tiêu Nhàn cảm giác danh dự của mình bị uy hiếp cực lớn. Trực tiếp một cước đá bay cường tráng hán tử, lập tức đem khố nhắc, phốc xì, cường tráng hán tử chỉ là nhất tinh đại đấu sư, chỗ nào ngăn lại được Tiêu Nhàn một cước này, đại miệng phun ra một ngụm máu tươi, không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Tiêu Nhàn, ta còn chưa xuất lực, làm sao ngươi liền ngã xuống, huy, chết chưa, nhìn thấy hán tử nằm trên đất không có động tĩnh. Tiêu Nhàn con người ngưng tụ, đi tới đẩy một cái, có chút lo âu hỏi, Tiêu Nhàn học trưởng, bọn hắn, liền nhờ ngươi, hán tử chậm rãi mở mắt, nắm lấy Tiêu Nhàn tay, giãy giụa nói một câu, sau đó ánh mắt nhất thời híp một cái, cùng trong kịch tivi mặt diễn cảnh tượng giống nhau như đúc. Không phải đi, đây liền chết, nhìn thấy nam tử to con dạng này. Tiêu Nhàn nhất thời có chút luống cuống, rất là không thể tin được mình một cước liền đem đối phương đá chết rồi. Nếu như đối phương là địch nhân, Tiêu Nhàn không có một tia cảm giác có tội, nhưng đối phương chính là A-di-đà Phật, tội nghiệt, huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta đáp ứng. Nhìn thấy hán tử chết còn bắt lấy tay của mình không buông ra. Tiêu Nhàn biết rõ đây là chấp niệm, làm không tốt sẽ thành quỷ. Dựa theo cảng phim mà nội dung cốt truyện, Tiêu Nhàn trịnh trọng bảo trọng nói, chá thi ha, trong lúc bất chợt, nam tử lúng túng được mở mắt. Tiêu Nhàn sợ hết hồn, lập tức nhảy nhót mở, khục khục, ta còn chưa có chết, vừa mới ánh mắt có đau một chút mà thôi. Tiêu Nhàn học trưởng, chúng ta đi thôi. Hán tử bò dậy, có phần ngượng ngùng mở miệng nói, ánh mắt đau, lão tử tin ngươi ta, yêu nghiệt, nhìn đánh, nhìn đến đại hán vẻ mặt bỉ ổi vui vẻ nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nhàn buồn nôn đồng thời nhất thời nộ khí dâng trào. Bay thẳng khởi một cước đá đi lên, lão tử chính là một người hiền lành, bị ngươi dạng này lừa gạt. Về sau làm sao còn an tâm đắp lão nãi nãi băng qua đường. Không đánh, không đủ để bình dân phẫn. A, học trưởng tha mạng, ngoặc kép, học viên chỗ ở trên con đường. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Một người ngồi ở đám mây phía trên. Thật là nhàn nhã, đến mức một người khác. Què đếm một chân, trên mặt tràn đầy máu ứ động. Chậm rãi theo ở phía sau, trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại tràn đầy vẻ kích động. Hắc hắc, lần này công lao lớn như vậy, về sau bọn hắn đều thiếu nợ lão tử nhân tình. Hán tử A Thái bên trong lòng có chút hưng phấn nghĩ đến. Gia hỏa này, hảo mẹ nó tiện A, nhìn thấy A Thái bị mình đánh cho thảm như vậy, lại còn cười được, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Không biết nói gì, Tiêu Nhàn vốn là cũng không tính quản chuyện này, nhưng bị gia hỏa này quấn quýt chặt lấy, còn mẹ nó làm sao đều đuổi không đi. Tiêu Nhàn chỉ đành phải đầu hàng. Hệ thống, bằng không ngươi cho ta một cái định thân thuật đi. Nghĩ đến con khỉ kia có thể ổn định thất tiên nữ tự do tự tại gây chuyện. Tiêu Nhàn có chút hướng tới mà mở miệng nói, lượng thân chế tác riêng định thân thuật. Trả lại người nhàn nhã thời gian. Những lời này, nhiều bổng, túc chủ không nên nhảy đùa giỡn. Đây là đấu phá thế giới. Tây du thế giới còn chưa mở ra. Hệ thống trực tiếp cự tuyệt. Đùa, cho người định thân thuật. Vậy người không phải không chút kiêng kỵ lười biếng. Xin hỏi, lão tử ma kiếm, là từ nơi đó tới. Đối với cái giải thích này, Tiêu Nhàn rất là khó chịu giận hận nói. Hệ thống, hôm nay khí trời không tệ. Ha ha, mẹ hy cuốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.